Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 809, chuẩn bị chiến đấu. Cố Lang, trầm trực một thân áo đuôi ngắn, bước nhanh vào cửa, đi vào trước bậc, nhảy lên, mấy bước liền đuổi tới bên ngoài. Thịnh Hiến nghe đến tiếng bước chân, đứng dậy mở cửa, vừa kéo cửa ra cái chốt. Môn liền bị Trầm Trực đẩy ra, suýt nữa đánh vào trên mặt hắn, lập tức liền có chút không vui, lại nhìn Trầm Trực mặc đồ này, lại đổi giận thành vui. Bá Bình ngược lại đến có chuẩn bị a, rất tốt. Trầm Trực liền giật mình, ngay sau đó minh bạch Thịnh Hiến ý tứ, không khỏi cười khổ. Hắn lách mình vào nhà, thuận tay đóng lại cửa. A ông không tại Sơn Âm, đi vào Cố Lăng là nghênh đón mới thái thú sao? Thịnh Hiến kinh ngạc, vuốt vuốt chòm râu, trắng tích trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Bá Bình, ta tại trong lòng ngươi chính là như vậy người. Ta cho là chúng ta cha vợ hiểu nhau, không nghĩ tới Bá Bình như thế xem ta, thật là khiến người thất vọng. Phất ống tay áo một cái, trực tiếp trở lại chính mình trên ghế. Cũng không chiêu hô Trầm Trực vào chỗ, thần sắc lãnh đạm. Trầm Trực nháy mắt mấy cái, theo tới, tại Thịnh Hiến đối diện ngồi xuống, khom người thi lễ. A ông, tiểu tử vô tri, không hiểu nơi nào hiểu lầm A ông, gây nên A ông tức giận như vậy, còn mời A ông nói thẳng ở trước mặt. Thịnh Hiến ngó ngó Trầm Trực, gặp hắn phong trần mệt mỏi, mặt có mệt mỏi, cũng cảm thấy mình có chút quá. Trầm Trực thật xa theo Ngô huyện chạy đến, một mảnh hiếu tâm đáng khen, liền hòa hoãn khẩu khí. Ta đến Cố Lăng cũng không phải là nghênh đón Tôn Sách, mà chính là vì ngăn cản Tôn Sách nhập quận. Vì cái gì? Tôn Sách là triều đình bổ nhiệm hội kê thái thú, hắn lại cùng A ông không oán không cừu, ngược lại giết chết Hứa Cống. Tại A ông có báo thù chi huệ, A ông cần gì phải ngăn trở hắn nhập quận? Ngươi nói cái gì? Thịnh Hiến ngạc nhiên nhìn lấy Trầm Trực. Ta nói sai sao? Trầm Trực đón Thịnh Hiến ánh mắt, sợ hãi nói. Thịnh Hiến nổi trận lôi đình, vỗ bàn đứng dậy. Ngươi đâu chỉ sai, quả thực là 10 phần sai. Nếu như ngươi muốn khuyên ta phụ thuộc Tôn Sách, cũng không cần nói. Đi bờ bên kia hướng Tôn Sách lấy lòng a, liền để ta Thịnh Hiến nhìn lầm ngươi, nhìn lầm ngươi Trầm gia. Thịnh Hiến vốn cho rằng Trầm Trực là đến giúp đỡ, cao hứng một lúc lâu. Thái thú Quách Dị muốn ngăn cản Tôn Sách nhập quận, tổ chức một nhóm người, hắn cũng thân ở bên trong, nhưng hắn không có bộ khúc, cũng không thông võ sự, chỉ có thể trợ trợ uy, giúp đỡ nói. Hiện tại Trầm Trực đến, vừa vặn có thể đền bù cái này khuyết điểm. Trầm Trực văn võ vẹn toàn, lại thông hiểu binh pháp, là bọn họ lúc này thiếu thốn nhất nhân tài. Không nghĩ tới Trầm Trực lại còn nói bọn họ ngăn cản Tôn Sách nhập cảnh không đúng. Còn nói Tôn Sách giết Hứa Cống, tại hắn có ân, quả thực là buồn cười. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Trầm Trực rất vô tội, hắn theo Ngô huyện đuổi tới Sơn Âm, lại từ Sơn Âm đuổi tới Cố Lăng, cũng không phải muốn giúp Quách Dị ngăn cản Tôn Sách. Đừng nhìn Quách Dị tụ tập không ít người, nhưng bọn hắn không thể nào là Tôn Sách đối thủ, chỉ làm cho Tôn Sách một cái giết người lý do cùng cơ hội. Nhưng hắn cũng rõ ràng Thịnh tính khí, rõ ràng nói là không thể nào thuyết phục Thịnh Hiến, chỉ có thể móc lấy chỗ ngoặt nhắc nhở. Thế nhưng là xem ra hiệu quả cũng không tốt. Thịnh Hiến căn bản không có nghe hắn giải thích tâm tư. Hắn lại không thể thì dạng này đi. Đây chính là phu nhân phụ thân, hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Trầm Trực nhãn châu xoay động, vội vàng cười nói. A ông hiểu lầm, ngươi chỉ hướng cao khiết. Ta há có thể khuyên ngươi phụ thuộc Tôn Sách. Chỉ là có chút không hiểu thôi. Tôn Sách là triều đình bổ nhiệm hội kê thái thú, hắn đến hội kê nhậm chức là danh chính ngôn thuận sự tình, Hội Kê Hào Kiệt vì sao như thế? Tiểu tử thật sự là trăm bề không được giải a. Ngươi là thật hồ đồ, vẫn là giả bộ hồ đồ? Thịnh Hiến cũng có chút không biết rõ tình huống. Hắn đối cái này con rể vẫn là dài. Hẳn là sẽ không cùng Tôn Sách thông đồng làm bậy. Cũng có lẽ là thật bị Tôn Sách mê hoặc. Dù sao Tôn Sách đảm nhiệm Hội Kê Thái Thú thật là triều đình bổ nhiệm. Trầm Trực khiếp sợ triều đình uy nghiêm cũng là có khả năng. Ngươi cho rằng triều đình bổ nhiệm Tôn Sách vì Hội Kê Thái Thú thì nguyện ý sao? Đây là bị bách bất đắc dĩ. Khác không nói, thì lấy Tôn Sách tự ý lấy Đan Dương, Ngô Quận, hắn cũng không phải là cái gì trung thần. Triều đình nếu như biết, còn có thể để hắn làm Hội Kê Thái Thú, làm cũi xe trinh nghệ đình úy mới là. Dùng cái gì đến tận đây? Không phải không là vậy, chính là không thể. Thịnh Hiến giáo huấn Trầm Trực một trận, gặp Trầm Trực cúi đầu thụ giáo, khí cũng tiêu tan hơn phân nửa. Rất nhiều cứu vãn Trầm Trực một lần cảm giác thành tựu. Mệnh Trầm Trực sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai dẫn hắn đi gặp thái thú Quách Dị, nói không chừng có thể được đến trọng dụng. Chư tướng vừa mới dự tiệc hoàn tất, đều còn chưa ngủ, nhận được mệnh lệnh thì gấp trở về. Tôn Tĩnh nghe đến tin tức, cũng theo tới. Tôn Sách sắc mặt thật không tốt, sát khí đằng đằng, Quách gia đem vừa lấy được tình huống nói một lần. Chư tướng nghe xong, không chỉ có không tức giận, ngược lại rất vui vẻ. Từng cái nháy mắt ra hiệu, ma quyền sát trưởng, thấy tình cảnh này, Tôn Tĩnh rất bất an, nhịn không được chen một câu lời nói. Bá phù. Một trận không tốt đánh, ngàn vạn không thể phớt lờ. Tôn Tĩnh là thúc thúc, Tôn Sách không dám ngạo mạn, vội vàng hướng Tôn Tĩnh thỉnh giáo. Tôn Tĩnh nói chuyện rất chậm, thanh âm cũng không lớn, tổng cho người ta một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Nhưng hắn nói sự tình lại phi thường trọng yếu. Từ Ngô Quận nhập Hội Kê, thuận tiện nhất địa phương là theo tiền đường phụ cận Cha Độc sang sông. Cha Độc hướng đông chính là mặt nước rộng lớn biển, gợn sóng rất lớn, phụ cận cũng không có thích hợp đăng nhập cầu tàu. Hướng tây là Sơn Lăng khu vực, tỉ như Phú Xuân đối diện cũng là một mảng lớn vùng núi, không thích hợp trồng trọt, bình thường đều là mộ địa, tôn gia tổ tiên thì táng ở nơi đó. Đối với đại quân tới nói, đi bộ còn miễn cưỡng, đồ quân nhu sẽ rất khó vận chuyển, chính là bởi vì tiền đường thuận tiện vượt sông, cho nên mặt sông đối tu có một tòa thành, gọi Cố Lăng, thành như tên, không chỉ có tại một mảnh lâm giang điểm cao phía trên, mà lại rất kiên cố. Quách Dị phái binh chặn đánh Tôn Sách, nhất định phải sẽ ở Cố Lăng an bài trọng binh. Trừ cái đó ra, tại tiền đường cùng Phú Xuân ở giữa, còn có một cái gọi là Cha Độc bến đò, chỗ đó không bằng Cha Độc thuận tiện, cũng có thể vượt sông, chỉ là sông đối diện cũng có đồi núi, nếu như đối phương ở nơi đó thiết lập binh ngăn cản, đồng dạng khó có thể công kích. Trừ cái đó ra, tiền đường là cửa sông, thụ thủy triều ảnh hưởng, nước sông đi ngược chiều. Người địa phương xưng là hải thần đi tuần, mực nước thời khắc đang biến hóa, chưa quen thuộc tình hình nước người hội va phải đá ngầm. Hiện tại là tháng 2, chính là trong một năm thủy triều so sánh lớn mùa vụ. Gần với tháng 8, đừng nhìn Cam Ninh bộ hạ là trong Trường Giang làm thuyền hảo thủ. Đến nơi đây chưa hẳn liền có thể thích ứng, Lăng Thao phụ họa Tôn Tĩnh ý kiến. Hắn là dư hàng người, đối với cái này cũng không xa lạ gì. Tôn Sách đồng ý Tôn Tĩnh, Lăng Thao cái nhìn, trong lịch sử hắn cũng là bị Vương Lãng ngăn trở tại Cố Lăng. Về sau cũng là Tôn Tĩnh hiến kế, theo Cha Độc đánh lén thành công, tình huống bây giờ hơi có chút biến hóa, khả năng so trong lịch sử càng khó, nhưng không có khó khăn muốn lên, có khó khăn cũng phải lên. Đường đường Hội Kê Thái Thú cũng không thể bị người che ở quận bên ngoài. Không thể lên đảm nhiệm đi. An bài cảnh giới, phòng ngừa đối phương tập doanh. Hưng bá, để thủy sư huynh đệ vất vả một số. Theo thám báo doanh huynh đệ cùng một chỗ tìm hiểu tin tức. Làm rõ ràng có thể đổ bộ địa phương. Như đánh bất ngờ thì đánh bất ngờ. Không thể đánh bất ngờ thì cường công. Ấy, Cam Ninh lớn tiếng xưng dạ. Trọng Đức, ngươi là người địa phương. Quen thuộc địa hình, kỹ năng bơi lại tốt. Làm Hưng bá phụ tá. Hiệp trợ Hưng bá, lăng thao động thân mà lên. Nguyện vì tướng quân ra sức châu ngựa. Hắn chư, tướng diễn tập đổ bộ chiến thuật. Tùy thì chuẩn bị xuất chiến. Chư tướng ầm vang đồng ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN